Chương 119, Tam đại cổ đại binh khí. Mù Cù Dồ hơi nghi hoặc một chút, liên quan tới nghiên cứu khoa học phương đi hệ nở, chính mình có thể nói là thập khiếu thông cửu khiếu, rốt đặc cán mai chính mình có khả năng cung cấp cho giờ giờ vệ gạ tủ cũng liền chỉ là một ít tài nguyên ở trên chợ giúp mà thôi. Hiện tại trả cờ giả pháo ở, trái ác quỷ đã ở, như vậy còn muốn cái gì vậy đâu, chỉ nghe điện thoại trùng một chỗ khác giờ giờ vệ gạ tủ nói ra, môn môn quả thực chỉ có một viên, tuy là dung hợp môn môn quả thực sau trả cờ giả pháo. Ta tin tưởng tuyệt đối sẽ không kém hơn nguyên bản trả cờ giả pháo thế nhưng nếu như giới hạn nơi này nói, ta cũng không phải rất thỏa mãn. Ta muốn chế tạo ra một cái xa siêu việt hơn xa nguyên bản trả cờ giả pháo cho nên ta cần một món khác đông tây. Vật gì vậy Mù Cụ Rổ mở miệng hỏi. Trong truyền thuyết khủng bố chiến hạm Minh Vương căn cứ ngũ lao tinh cho ta kể lại bộ phận trống rỗng 100 năm lịch sử ở giữa, ta biết sự tồn tại của nó. Có người nói nó có một kích liền có thể hủy diệt một tọa lớn đảo lớn lực lượng, uy lực hết sức cường đại nếu như có thể đem mặt trên của nó khoa học kỹ thuật dung nhập vào trả cờ giả pháo bên trong. Ta tin tưởng chính mình tất nhiên có thể chế tạo ra một máy hủy thiên diệt địa vũ khí có thể siêu việt trong truyền thuyết thiên vương. Cách điện thoại trùng, Mù Cù Dô đều có thể cảm nhận được giờ giờ về gạ bủ cái kia tâm tình kích động, thế nhưng không khỏi trong lòng lại dâng lên mới nghi hoặc. Không khỏi mở miệng hỏi. Bác sĩ, thiên vương rốt cuộc là một loại như thế nào vũ khí hoan tỷ hệ sở thế giới có tam đại cổ đại binh khí, là từ viễn cổ thời đại liền tồn tại có thể hủy diệt thế giới ba cái sở hữu thần danh hiệu cổ đại binh khí ba người theo thứ tự là Minh Vương Tở Lũ Tô, Hải Vương Họ Xấy Đồn cùng Thiên Vương U Dạ Nở Minh Vương đóng thuyền sử thượng nhất ác chiến hạm, từ họa tờ 7 kiến tạo siêu cấp chiến hạm, một kích có thể hủy diệt đi một tòa khổng lồ đảo nhỏ siêu cấp vũ khí, hiện tại ngủ. Say ở thế giới nào đó cái địa phương Hải Vương ở trên không trên đảo lịch sử chính văn ghi lại bên ngoài vị trí, là dưới đáy biển một vạn mét ngư nhân đảo bên trên. Hải Vương Họ Xấy Đồn chân thân là mấy trăm năm mới phải xuất hiện một vị vốn có cùng hải quái câu thông năng lực công chúa người cá. Hải quái chi vương sở hữu có thể cứu lại vô số sinh mệnh hoặc hủy diệt toàn bộ thế giới lớn đại lực lượng, mà vi công chúa người cá xuất hiện đồng thời, cũng gặp phải một vị dẫn đạo giả, bây giờ cũng có. Cái này năng lực công chúa người cá là ngư nhân đảo Long Cung Vương quốc công chúa Sỉ Dạ Hổ Sỉ hai người này Mù Cù Dô đều là biết được, duy đơn độc đối kháng thiên vương Ú Dạ Nợ Mù Cù Dô cũng là không biết bất kỳ tin tức nghe được Mù Cù Dô hỏi, giờ vệ gạ phụ trầm mặc, tựa hồ là đang sắp xếp ngôn ngữ, một lát mới chậm rãi mở miệng nói, thiên vương rốt cuộc là một cái như thế nào vũ khí, ta cũng không biết. Lúc đó ngũ lao tinh tự cấp ta kể lại trống rỗng 100 năm tương quan lịch sử lúc. Đối với sự miêu tả của nó cũng là nói quanh co không rõ. Nói chỉ là một câu, chính là thiên vương là lợi dụng cả cái thế giới tới tiến hành công kích vũ khí lợi dụng cả cái thế giới tới tiến hành công kích vũ khí Mù Cù Dô trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là mượn từ thế giới bản nguyên tiến hành công kích vũ khí hay sao thiên long nhân đến cùng là như thế nào tồn tại lại có như vậy khoa học kỹ thuật lực lượng hơi suy tư khoảng khắc, Mù Cù Dô lúc này mới lên tiếng nói ra, ta rõ ràng. Còn Minh Vương ta sẽ mau chóng đem tìm được, sau đó đưa địch một chi bộ tốt. Bạch Long Đại tướng giờ giờ vệ gạ tủ có chút hưng phấn, lúc đầu chỉ là thử một chút hướng Mù Cù Dô đưa ra yêu cầu. Không ngờ tới nghe Mù Cù Dô giọng, dường như chẳng những biết Minh Vương tin tức tương quan, vẫn có thể đem thu vào tay vậy trước tiên như vậy đi, nếu như có tin tức nói, ta sẽ thông báo cho ngươi. Mù Cù Dô mở miệng nói. Được rồi. Giờ giờ vệ gạ tủ nói. Mù Cù Dô cùng giờ giờ vệ gạ phụ trò chuyện cũng không có tiến hành mã hóa, cho nên một bên trung tá sĩ quan phụ tá cùng nạ mỉ tự nhiên là nghe xong cái chân chân thiết thiết. Trung tá sĩ quan phụ tá không dám vọng tự hỏi, thế nhưng nạ mỉ sẽ không có cái này cố kỵ. Cũng là trực tiếp mở miệng hỏi, Mù Cù Dô đại ca, Minh Vương là vật gì a một bên trung tá sĩ quan phụ tá tuy là một bộ chính xác, con mắt nhìn thẳng phía trước, thế nhưng lỗ thai lại không tự chủ được dựng lên, đối với Minh Vương hiểu rõ. Hắn cũng giới hạn với biết là trong truyền thuyết tam đại cổ đại binh khí. Mù Cù Dô ngược lại cũng không có chút nào cấm kỵ, mở miệng nói ra, Minh Vương là 800 năm trước kiến tạo ra một tàu chiến hạm, mặc dù nhưng đã có hơn 800 năm lịch sử, nhưng mặc dù là thả đến hiện tại, vẫn như cũng là trên thế giới lợi hại nhất chiến hạm ô nạ mỉ cái hiểu cái không gật đầu. Sau đó hỏi, cái kia Mù Cù Dô đại ca, chúng ta hiện tại muốn đến cái gì địa phương đi tìm nó á ạ là bạ tạ Mù Cù Dô mở miệng phun ra vài. Xem qua nguyên tắc kịch tình Mù Cụ Rồ, tự nhiên sẽ hiểu lấy như thế nào tìm được Minh Vương hiện tại cái này cái trên thế giới ghi chép có Minh Vương tin tức chỉ có hai cái địa phương, một là ở Ạ Lạ Bạ Tạ Hoàng Cung dưới đất Hoàng gia trong mộ thất lịch sử chính văn, ghi lại 800 năm trước cái kia một con thuyền Minh Vương sở tồn thả địa điểm, thứ hai là ở Họa Tơ 7, thời đại truyền lưu có năm đó kiến tạo Minh Vương sở lưu lại thiết kế đồ chỉ, phía trước là ở vì Dô Dơ đóng thuyền sư. Thông trong tay. Hiện tại thì là ở Phở Gia Chi trong tay. Mà vô luận là tìm được 800 năm trước cái kia một con thuyền Minh Vương chiến hạm, vẫn là giải độc để lại thiết kế đồ chỉ, đều không thể tránh khỏi chính là 800 năm trước văn tự như vậy thì lượn quanh không phải mở một người nì cô. Robin 20 năm trước hạ dạ đồ ma làm duy nhất người sống sót cũng là hiện nay trên thế giới ngoại trừ ngũ lao tinh bên ngoài, còn sống có thể giải độc cổ đại văn chữ học giả. Dù sao Mù Cụ Rồ bây giờ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ còn không có đạt được Rồ giờ cái loại này đệ tam tầng loại này trình độ, không cụ bị nghe vạn vật tiếng năng lực. Muốn tìm được Minh Vương chiến hạm, hay hoặc là giải độc thiết kế đồ chỉ có thể dựa vào Robin. Hơn nữa, đối với Robin cái này ngự tỷ hình nhân vật, Mù Cụ Rồ đã từng nhưng là yêu đến tận xương thủy. Hiện tại có cơ hội. Cũng là thời điểm để cho nàng thoát khỏi ác ngộng. A nhìn về phía một bên trung tá sĩ quan phụ tá, Mù Cụ Rồ mở miệng phân phó nói, xuất phát, đi trước Gạ Lạ Bạ Tạ được rồi, không cần đi thế giới chính phủ chuyên dụng rất nhanh thông đạo, trải qua núi dở vở tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn A.